Chương 2363, nguyên lai là ngươi tại sai sự. Mấy ngày nay, Liễu Thành Lịch bởi vì có việc, nhiều lần ra ngoài, luôn luôn không tại mình nơi tu luyện. Nay thiên, hắn vừa rời đi Vũ Động Thư Viện ngoại viện, đồng nhiên cũng cảm giác được một tia tim đập nhanh, tựa hồ có cái gì cực kỳ chuyện không tốt phát sinh. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó sau một khắc, hắn liền cảm nhận được nồng đậm vô cùng tinh thần chi lực ba động. Hắn phảng phất dự cảm được cái gì, kinh hô giống nói, Tử Viện, không muốn dùng cái kia công pháp. Hắn cực nhanh hướng lấy chỗ tu luyện của mình cuồng vút đi, ý đồ ngăn cản Tử Viện, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn vẫn chưa về, liền nhìn thấy, chính mình sở tại cái kia Phù Không Sơn trực tiếp vỡ vụn, mà khi hắn lúc đến nơi này, liền gặp được Tử Viện thân thể đã sụp đổ. Lúc này, Trần Phong Tử Viện hồn phách đều nhanh muốn tiêu tán. Nàng tựa hồ thấy được gấp trở về sư phụ, cảm nhận được sự quan tâm của hắn, trên mặt lại còn lộ ra một vòng ý cười, bờ môi nhẹ nhàng động mấy dưới. Liêu Thành Lích lập tức phân biệt ra được nàng nói là cái gì, sư phụ, xin lỗi rồi. Nhưng, nàng cứ việc thân thể tiêu tán, linh hồn sắp phá nát, trên mặt nàng thần sắc lại là cực kỳ an tưởng, thậm chí mang theo một tia vui mừng, phảng phất hoàn thành cái gì tâm nguyện. Liêu Thành Lích phát ra giống to một tiếng, Tử Viện, ta không thể để cho ngươi chết, ta nhất định sẽ giữ vững tính mạng của ngươi nói. Hắn run run rẩy rẩy từ ngực mình lấy ra một cái ngọc tịnh bình. Cái này dự cảnh bình tạo hình kỳ cổ, thậm chí còn có một số tổn hại, nhưng là hắn lại là cực kỳ trân trọng, liền phảng phất đây là cái gì tôi bảo. Hắn đem cái này ngọc tịnh bình miệng bình mở ra, bên trong đúng là có một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, Trần Phong Tử Viện hồn phách còn chưa kịp phá nát, đúng là trực tiếp bị hút vào. Sau đó, Liêu Thành Lích tranh thủ thời gian gắt gao đem miệng bình nhét bên trên. Run giọng nói nhỏ nói, Tử Viện, hồn phách của ngươi ta đã thay ngươi bảo vệ. Ngươi yên tâm, ngươi cái này một sợi hồn phách bất diệt, ngươi sẽ không phải chết, ta nhất định sẽ làm cho người giúp ngươi một lần nữa rèn đúc thân thể. Lúc này, Giao Giao đi đến Trần Phong bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Phong cánh tay. Nàng không nói câu nào, chỉ là dùng cái kia tinh khiết vô cùng, trong suốt tới cực điểm ánh mắt nhìn Trần Phong. Rốt cục, Trần Phong tiếng khóc từ từ đã ngừng lại, hắn trong ánh mắt cực độ đau đớn. Hối hận QNZ thời gian dần trôi qua biến mất. Ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh trở lại, Trần Phong một trái tim đúng là trong suốt vô cùng. Hắn bỗng nhiên dừng tiếng khóc, sau đó, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhẹ nói, yên tâm đi, ta Trần Phong sẽ vì các ngươi báo thù. Hắn bỗng nhiên lên giọng, phát ra một tiếng bạo hống, các huynh đệ, ta Trần Phong nhất định sẽ vì các ngươi báo thù ta, nói được thì làm được ai hại chết các ngươi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta muốn để hắn vinh thế không được siêu sinh. Lúc này, Trần Phong trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao lại như vậy? Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc làm sao lại biết đạo kế hoạch của ta? Bọn hắn làm sao lại biết đạo nhất định có gian tế? Giờ khắc này, Trần Phong máu tươi bay thẳng não môn, đồng tử trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, phẫn nộ tới cực điểm, hận tới cực điểm, thậm chí cái kia huyết khí đều ở bên cạnh hắn hóa thành một dòng lũ lớn trực trùng vân tiêu. Hắn cắn răng quay đầu đi, nhìn về phía Tháp Tháp Mục, nghiêm nghị uống nói, có phải hay không là ngươi làm? Tháp Tháp Mục lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, hắn điên cuồng đong đưa đầu, ngữ tốc cực nhanh nói ra, Trần Phong, ta hoan uổng, tuyệt đúng không là ta làm. Ngươi nghĩ, nếu là ra loại sự tình này, ngươi cái thứ nhất hoài nghi đúng vậy ta như thế nào lại như thế xuẩn? Ngươi biết đạo tâm cơ của ta. Trần Phong lúc này, trong lòng tức giận thoáng tối lui. Hắn biết đạo Tháp Tháp Mục nói có đạo lý, bởi vì Tháp Tháp Mục là có khả năng nhất làm chuyện này, cho nên hắn mới là sẽ không nhất làm chuyện này. Chỉ ít, hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại làm chuyện này. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, Nhan Thừa Văn đi đến Trần Phong bên người, âm thanh nặng nề nói ra, Trần Phong, ta đại khái biết nói, những chuyện này là ai làm? Ta đại khái biết nói, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc là thế nào biết đạo chúng ta tin tức? Cái gì ngươi biết đạo? Trần Phong đột nhiên ở giữa về đầu bắt lấy Nhan Thừa Văn cổ áo, cơ hồ nâng hắn lên, giống lớn no y hắn lúc này đã là gần như muốn mất lý trí. Nhan Thừa Văn cũng không trách hắn, chỉ là thật thà đứng ở nơi đó. Đao Thúc đi nhanh lên tới an ủi nói ra, Trần Phong, ngươi tỉnh táo một điểm, đừng như vậy. Giao Giao QNZ ở bên cạnh nắm lấy Trần Phong áo góc lắc cá lắc, một mặt lo lắng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lúc này hai mắt huyết hồng, như cùng một con dã thú, để cho nàng có chu tờ sợ hãi. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, nín hơi ngưng thần, để cho mình ổn định lại tâm thần, dạng này cả người vừa mới khôi phục lý trí. Nhan Thừa Văn xoay người sang chỗ khác, đem mình trên lưng y phục xốc lên, chỉ gặp phía sau lưng của hắn phía trên, chính ấn lấy một cái to lớn trường ấn, chung quanh da thịt đều là một mảnh cháy đen, hiển nhiên cái này nhất trưởng để hắn bị thương không nhẹ. Hắn nhẹ nói nói, cái này nhất trưởng, là ta tại ác chiến thời điểm, tay ta bên dưới một tên ngọc đảm tử kim vệ đánh ra tới. Hắn muốn đánh lén ta, đem ta chém giết, nhưng cũng tiếc hắn còn kém chút ý tứ. Ta hiện tại mới nhớ tới, từ khi tiến vào Nam Hoang đến nay, hắn xác thực biểu hiện rất quái dị, chẳng những đã từng đề nghị để ta bạo khởi can thiệp ngươi giết Lan Dương thành thành chủ. Mà lại, có mấy lần ta cảm nhận được có khí tức ba động, hẳn là hắn ban đêm vụng trộm chuồn đi mật báo. Trần Phong cắn răng nghiêm nghị giống nói, ngươi làm sao không nói sớm. Nhan Thừa Văn trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thê lương, cái này là lỗi của ta, ta nhận phạt thì phải làm thế nào đây. Ngươi nhận phạt, có thể làm cho ta cái này hơn 100 vạn thiên vũ quân huynh đệ một lần nữa đứng lên sao, có thế để bọn hắn một lần nữa còn sống sao. Trần Phong nghiêm nghị giống to. Nhan Thừa Văn cũng không nói chuyện, chỉ là tùy ý Trần Phong ở nơi đó phát tiết. Qua rất lâu, Trần Phong vừa rồi đem tình này tự phát tiết ra ngoài, hắn chán nản ngồi ngay đó, không còn có vừa rồi điên cuồng, chỉ là một mảnh quẩn cũ ẽ. Nhàn nhạt hỏi, hắn là lai lịch thế nào. Nhan Thừa Văn nhẹ giọng nói, Trạm Tinh Thân Vương người. Tốt, tốt, Trạm Tinh Thân Vương người, lại là Trạm Tinh Thân Vương người. Trần Phong cắn răng, âm thanh lạnh lùng vô cùng, Trạm Tinh Thân Vương, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng sai sử. Ngươi thân là thân vương, vậy mà như thế tinh kế mình triều đình đại quân, làm hại ta hơn 100 vạn huynh đệ chôn cốt tha hương. Trần Phong phát ra oán hận vô cùng ga ho the tờ, dù là ngươi là thân vương, ta cu nở dê không tha cho ngươi. Trần Phong cu nở dê rốt cục bình tĩnh lại. Hắn cùng còn lại phía dưới thiên vũ quân tướng sĩ, đem mỗi một tên bị giết chết thiên vũ quân tướng sĩ thi cốt đều thu liễm. Mỗi người đều dùng một cái đơn độc ngọc hạp giả bộ được lấy, mà Trần Phong ở phía trên thân thủ viết bên dưới tên của bọn hắn, tuổi tác. Đối với đây hết thảy, Trần Phong đều là nhớ tinh tường, hắn không nhọc người viết, đều là mình viết.